Nghe nói ta là NPC. Chương 6, hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tách ra khỏi Cha Thi Nhạc, Cố Thanh Hòa dọc theo cầu thang chậm rãi đi lên. Sau khi leo nửa tầng, cô từ trong túi lấy ra một cái cờ lê thật lớn. Cô nghe thấy động tĩnh ở lầu 4. Cảm giác không có người. Thò đầu nhìn một chút rồi lại bắt đầu đi lên lầu 5. Cầu thang của tòa nhà này được xây dựng ở chính giữa. Cầu thang sau khi đi ra còn có một cái thang hàng. Phía sau thang hàng còn có một cánh cửa an toàn. Vốn là cần phải quét dấu vân tay mới có thể mở ra. Hiện tại đã bị phá hủy. Cố Thanh Hòa cứ đi mà không mục đích. Mỗi lần cô lên một tầng đều nín thở nghe một lát. Nhưng Cảnh Trì cũng là một người cẩn thận. Không có khả năng dễ dàng phát ra âm thanh. So với Cảnh Trì, cô càng lo lắng gặp được những người khác. Mãi cho đến khi lên lầu 21, cô còn chưa lên cầu thang xong đã tựa hồ sinh ra trực giác đáng ngại nào đó. Tim đập bắt đầu kịch liệt gia tăng. Cô bắt đầu do dự rốt cuộc là vụng trộm rời đi hay là cẩn thận xem xét. Vô luận là lý trí hay là trực giác, cô đều càng hy vọng mình có thể rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng ngộ nhỡ là Cảnh Trì thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn gặp nguy hiểm? Nếu thật sự có người tập kích Cảnh Trì, cho dù cô rời khỏi nơi này cũng sẽ không thoát khỏi vận mệnh giống như anh. Cô lấy lại bình tĩnh, nắm chặt cờ lê trong tay, chậm rãi tới gần, giơ lên cao, sau đó dùng sức hướng về phía sau cửa đập tới. Cồng, một tiếng, cờ lê rơi xuống đất, cổ tay cô bị bắt chặt. Sao anh lại lên đây? Cảnh Trì hỏi. Cố Thanh Hòa thu tay lại, xoa xoa cổ tay bị gãi đau. Cảnh Trì khí lực rất lớn, có lẽ chính hắn cũng không nhận ra điểm này. Cảnh Trì nhặt cờ lê trên mặt đất lên, trả lại cho cô. LT, cũng giống như ngươi. Cảnh Trì gật gật đầu. Hai người cùng nhau tiếp tục đi lên lầu. Tòa nhà này cao 32 tầng và sân thượng. Họ đã mất rất nhiều thời gian. Chán Cố Thanh Hòa lại đau đớn. Hai người mỗi lần đều là chia nhau hành động. Cuối cùng dạo một vòng vừa vặn hội hợp. Cho dù có người cũng không có khả năng né tránh bọn họ. Cô nhìn về phía bụng Cảnh Trì, lại sinh ra nghi ngờ rất sâu. Quên đi, hai người căn bản không phải là một lượng cấp. Cảnh Trì cho dù thật sự không đau cũng không có gì kỳ quái. Sau khi kiểm tra xong toàn bộ tòa nhà, hai người dọc theo cầu thang chậm rãi trở về. Hơn nữa cũng không hẹn mà cùng nhẹ nhàng cước bộ. Ai cũng không có đối với tòa nhà này thật sự buông lỏng cảnh giác. Chờ bọn họ trở lại phòng lúc trước đã là buổi chiều. Cha Thi Nhạc biểu hiện thập phần nôn nóng bất an. Cơ hồ xác định hai người này đã vứt bỏ bọn họ đi rồi. Lúc nhìn thấy bọn họ, ngay cả vệ mục cũng có chút kinh ngạc. Các ngươi đã trở lại. Hai người ai cũng không nói gì, mà là ngồi xuống bổ sung chút nước ăn. Sau khi ăn xong đồ ăn xong, Cảnh Trì và Cố Thanh Hòa không hẹn mà cùng bắt đầu nghỉ ngơi ở vị trí của mình. Hai người leo lên 30 tầng lầu. Mỗi một tầng đều lần lượt tra xét một lần. Quả thực so với lái xe lên đường còn mệt mỏi hơn. Tầng 3 rất yên tĩnh. Ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua cửa sổ kính đâm vào. Thoạt nhìn như thường lệ. Enen há tướng virus, tranh chấp, chạy trốn, giống như một giấc mơ. Bỗng nhiên, Cảnh Trì mở hai mắt ra. Mà trong phòng không biết từ lúc nào có thêm hai vị khách không mời. Một người đàn ông tấc ngắn, một đầu trực, vóc dáng hai người so với Cảnh Trì cao hơn rất nhiều. Nhất là ngắn tấc, cách quần áo thật dày đã có thể cảm nhận được cơ bắp cứng rắn dày đặc của hắn. Mà lúc này, hắn đã bắt được Cha Thi Nhạc, một cái đầu trực khác bắt được Cố Thanh Hòa. Nơi bọn họ trú ngụ là một phòng họp, ít nhất có thể chứa được mấy chục người họp, ghế dựa rải rác bày biện. Bốn người bọn họ phân biệt chiếm cứ hai vị trí cửa. Hai cánh cửa đều trong suốt, nhưng bởi vì kết cấu phòng họp này đặc thù, có một góc hoàn toàn góc chết. Hai cánh cửa vô luận là đường nào cũng cách xa nhất. Cha Thi Nhạn liền ở đó nghỉ ngơi. Một góc chết khác là nhờ vào một chậu hoa lớn. Trải qua điều tra sơ lược của bọn họ hẳn là già. Đặt ở góc sau cửa, cũng chính là nơi Cố Thanh Hòa nghỉ ngơi. Lại nói tiếp vị trí này quả thực so với vị trí Cha Thi Nhạc an toàn hơn. Cũng càng thêm có tính chủ động. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Nhưng hai người cứ như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi an toàn nhất mà bọn họ cho là. Ngoại trừ dị năng, bọn họ không nghĩ ra khả năng nào khác. Hai người phụ nữ yếu đuối bị buộc phải bật máy đều rất thống khổ. Nhưng vẫn duy trì mức độ bình tĩnh khác nhau. Ánh mắt Cảnh Trì chậm rãi quét một vòng. Cuối cùng va chạm với Cố Thanh Hòa. Đầu trực nói, hãy giao tất cả mọi thứ của bạn. Cảnh Trì đem toàn bộ túi sách của mình vẫn còn ở bên chân. Đầu chọc lộ ra nụ cười hài lòng. Nhưng mà ai cũng không thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cảnh Trì bỗng nhiên đoạt thân về phía trước. Một cước đá hắn vào tường thủy tinh phía sau. Tường thủy tinh phát ra một tiếng phanh. Trong ánh mắt mọi người, ao, vỡ thành cặn bã. Đầu trực dễ dàng bắt được bên cạnh mới không rơi xuống. Sắc trời đã tối, sương mù chậm rãi tràn ngập mà đến. Cũng may tất cả mọi người đều làm phòng hộ. Tất cả đều phát sinh trong nháy mắt. Thiếu chút nữa làm cho người ta không kịp phản ứng. Rất nhanh ngắn tấc nắm chặt Cha Thi Nhạc. Cao giọng quát, cũng đừng nhúc nhích, không được nhúc nhích. Cố Thanh Hòa đứng thẳng người lên. Đem cái nón bị vứt bỏ một lần nữa kéo lên đờ ỉnh đầu. Vừa rồi chính là cô đột nhiên lùn thân mới cho Cảnh Trì cơ hội công kích. Cảnh Trì cũng nắm chắc cơ hội này. Đầu trực ổn định phía sau lập tức kéo dài khoảng cách với bọn họ. Thu hồi sắc mặt vui mừng vừa mới thăng lên không có nửa giây. Đoàn Thốn rõ ràng không phải là một người dễ đối phó. Hắn dán chặt vào nơi an toàn nhất trong phòng. Đem Cha Thi Nhạc chắn ở trước người mình. Tuy rằng ngăn không được, nhưng tưởng tượng đối phó đầu trực lại một lần nữa là không có khả năng. Đôi mắt giống như một con chim ưng ngắn nhìn chằm chằm vào những người trong nhà. Trầm giọng nói, chúng tôi không muốn làm tổn thương bạn. Chúng tôi chỉ cần vật chất của bạn. Có lẽ, nếu như không phải bị phát hiện, bọn họ thật sự chỉ mang theo đồ đạc của mấy người rời đi. LT, hai người cư nhiên trong nháy mắt bị phát hiện liền làm ra phản ứng. Có thể thấy được thực lực bản thân bọn họ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cảnh Trì không tin mục tiêu của bọn họ chỉ là vật tư. Ánh mắt ngắn ngủi cùng hắn giao nhau. Cảm nhận được khí tức đồng loại. Ngắn ngủi nói, giao hàng của bạn ra. Nói xong dùng sức vặn cổ Cha Thi Nhạc. Vệ mục run sợ, được, tất cả đều cho ngươi. Nhưng, hắn căn bản không có bao nhiêu đồ đạc. Đồ đạc của hắn hoàn toàn không đả động hai người. Nếu các ngươi căn bản không thèm để ý cô, không ngại ta thay các ngươi giải quyết trận tái này. Nói xong quả nhiên tính toán dùng sức. Ngoại trừ vệ mục, Cảnh Trì và Cố Thanh Hòa đều rất bình tĩnh. Ngắn ngủi nhìn hai người một cái. Biết con tin trên tay sẽ không tạo thành uy hiếp đối với bọn họ. Vì thế lại chuyển hướng vệ mục. Muốn thông qua bức bách hắn để cho hai người đi vào khuôn khổ. Vệ mục rất giãy giụa. Hắn muốn cứu Cha Thi Nhạc. Nhưng Cảnh Trì căn bản không trông cậy vào được. Hắn đành phải đem ánh mắt cầu xin nhìn về phía Cố Thanh Hòa. Cố Thanh Hòa trầm mặc quan sát toàn bộ cục diện. Hai mắt như cây khô không hề gợn sóng. Đang lúc mọi người cho rằng cô sẽ không phản ứng. Cô bỗng nhiên cởi túi đeo vai treo trên người xuống. Chậm rãi kéo khóa kéo trong ánh mắt mọi người. Tất cả vật tư trong đoàn người chúng ta đều ở trên người tôi. Cố Thanh Hòa chỉ vào túi xách hai vai của mình. Túi đeo vai rất nặng. Lúc nghỉ ngơi cô thường đặt ở bên cạnh. Các ngươi tự mình cầm hay là. Tấc ngắn đối với cô và Cảnh Trì thập phần cảnh giác. Anh nháy mắt với đầu trực. Đầu Trực từ trên người lấy ra một cái gì đó chỉ vào Cố Thanh Hòa. Anh đi lấy súng. Họng súng hắc động chỉ thẳng vào Cố Thanh Hòa. Cố Thanh Hòa sửng sốt, sắc mặt tái nhợt càng thêm khó coi. Cô chậm rãi đến gần ba lô của mình, mỗi bước dường như bị chậm lại, bước trên màng nhĩ của tất cả mọi người. Cô liếc nhìn Cảnh Trì một cái, bỗng nhiên tấc ngắn cảm giác có thứ gì đó bay thẳng về phía mình. Dưới bản năng thúc đẩy, đầu hắn nghiêng sang bên cạnh, nhưng lúc này bỗng nhiên cuồng phong đại tác, không khí lạnh như băng xông thẳng vào mặt hắn. Ánh mắt dưới sự ca một trên thích mãnh liệt như băng vụn căn bản không mở ra được. Không tốt, đó là virus. Hắn theo bản năng che miệng thấp xuống thân thể. Cha thi nhặt trong tay trơn trượt. Hắn đang muốn đi bắt. Bỗng nhiên bên cạnh đánh tới một trận gió lạnh. Hắn phất tay ngăn cản. Cha thi nhặt ở bên kia liền hoàn toàn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Được vệ mục bảo vệ ở phía sau. Cảnh Trì và Đoàn Thốn ở trong căn phòng đã bị virus tràn ngập kịch liệt giao phong. Mọi người nghe được thanh âm thân thể va chạm, thanh âm tường vỡ, còn có tiếng ghế không ngừng lật xuống. Dừng tay, Đầu Trực đột nhiên hét lên. Trong phòng đánh nhau đình chỉ, mọi người quay đầu lại nhìn lại, thấy không biết từ khi nào Đầu Trọc lại một lần nữa bắt được Cố Thanh Hòa. Họng súng đen kịt chỉ thẳng vào huyệt thái dương của cô. Trên tay còn khoác túi hai vai của cô. Đang trốn ở phía sau cô từng chút di chuyển vào bên ngoài hội nghị. Đầu Chọc bị hai vai bao rơi đến đau ở cánh tay. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới cái túi hai vai này lại nặng như vậy. Trong lòng càng thêm tin tưởng vào lời Cố Thanh Hòa vừa nói. Muội muội. Trong túi này của muội có chứa cái gì a? Hắn ra cười thịt không cười quan sát người vẫn ở trong phòng họp. Một bên khống chế Cố Thanh Hòa, một bên đem túi xách hai vai cõng lên vai, cũng không ngừng lui ra ngoài. Đoàn Thốn cùng Cảnh Trì tách ra, hai người kéo ra một vị trí tương đối an toàn. Đoàn Thốn không tự chủ được sờ sờ vết thương trên người. Ánh mắt như chim ưng nhìn về phía Cảnh Trì, càng thêm hung ác, người này là không có cảm giác đau đớn sao? Cảnh Trì dừng chiến đấu không coi ai ra gì đi về phía chỗ ngắn vừa mới đứng tấc. Từ trên tường lấy chủy thủ của mình, Đầu Chọc chỉ nhìn động tác của hắn liền theo bản năng hai cổ run rẩy. Ngươi làm gì vậy? Anh bỏ con dao xuống. Hắn sợ Cảnh Trì cũng cho hắn một chút như vậy. Hắn cũng không cam đoan mình có thể né tránh. Cảnh Trì nhìn anh dùng sức đụng vào họng súng ở thái dương Cố Thanh Hòa. Không có phản ứng, đó chính là vết thương của Cố Thanh Hòa. Lúc này Cố Thanh Hòa lại giống như không cảm nhận được cảm giác đau đớn. Ánh mắt phân biệt quét qua người ở đây một vòng. Trong lòng Đoàn Thốn kiêng kỵ bọn họ, biết gặp phải cứng rắn. Vì vậy, cô lấy ra một bộ đàm. Tầng 3 của tòa nhà văn phòng. Hai người, cách chương.